Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233. LT, Sớt muốn bắt Zapdos, ngày thứ hai, Kurotaku hoàn toàn như trước đây dậy thật sớm, nói thật đêm qua ngủ được cũng không vui sướng, lớn ca đêm lại có Hunter tiến vào đến nghịch ngợm gây sự. Kém chút không có đem đặt ở trong bọc sách vở cho xé đi. Ăn liền lăn, Kurotaku tức giận đá chân trên đất màu tím tam giác khí cầu hình dáng Pokemon. Hai cây không hiểu thấu móng nhọn lơ lửng ở bên cạnh của nó. Dựa vào một tia hơi khói kết nối lấy. Đối với loại này kẻ cáp, hắn rất khó ôn tồn nói chuyện. Hunter núp ở trên mặt đất. Ôm một cái cùng loại chó ăn bồn chén lớn ăn như hổ đói. Đối Kurotaku đấm đá không thèm để ý chút nào. Thậm chí cười với hắn. Đem khóe miệng liệt đến một cái kinh khủng đường cong. Nói là nghịch ngợm gây sự. Đói khát nhưng cũng có một ít. Bằng không thì không đến mức mở cửa sổ tiến đến lật bao. Nếu như không phải ngoài cửa sổ một sợi gió nhẹ đem Kurotaku thổi tỉnh. Hắn thật không nhất định tỉnh tới, cho nên mất mặt a. Kurotaku xoay người, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem nằm dạp trên mặt đất. Đem đầu giấu đi a bóp, cùng sử dụng ngón trỏ đâm thân thể của nó. Tốt xấu người cũng hơn 50 cấp, bị một con 30 cấp Hunter cho thôi miên. Ngươi có ý tốt a? A bóp không động đậy, giả chết. Kỳ thật nó cũng rất oan tốt a, mông lung nửa ngủ nửa tỉnh là nó trạng thái bình thường. Hunter đối với nó thả hypnosis, thuật thôi miên, thời điểm nó cho là mình sẽ chỉ thiêm thiếp một giấc. Không nghĩ tới trực tiếp ngủ như chết. Cái này cùng cược thả ra là cái rắm. Kết quả thua cuộc những người kia không sai biệt lắm. Lược. Hunter một bên tay nâng lấy ăn bồn. Một bên xem kịch, tiếng cười quỷ dị, rất giống cái đậu bỉ đồng dạng. Không đúng, gia hồn này chính là cái đậu bỉ. Rõ ràng có thể xuyên tường tiến đến nhất định phải mở cửa sổ. Đơn giản không hiểu thấu. Kurotaku ôm cánh tay, mắt lạnh nhìn nó. Căn cứ một ít đưa tin đã nói. Hunter có thể dựa vào nó đầu kia không phải người lưỡi dài đến hấp thu người khác sinh mệnh lực. Không ít sách vở bên trên cũng là có Hunter thôn phệ nhân loại sinh mệnh ghi chép. Đối mặt loại khả năng này sẽ ở lơ đãng thời điểm muốn hắn mệnh Pokemon. Kurotaku bình thường đáp lại trình độ lớn nhất cảnh giác. Hắn mở cửa sổ ra. Ra lệnh trục khách. Đã ăn xong không có. Đã ăn xong liền đi đi thôi. Gastly, Hunter, Zenga cái này Ghost thuộc tính Pokemon cũng không chân quý. Cho nên Kurotaku không cần thiết vô cùng lo lắng gặp phải một con liền lập tức bắt tới. Hunter đã ăn xong đồ ăn trên tay. Đối Kurotaku bản thân không có gì hứng thú. Vẫy vẫy tay ra hiệu gặp lại về sau. Lảo đảo bay ra ngoài. Quả nhiên là một điểm lưu niệm cảm xúc đều không có. Umbreon nằm tại gối đầu bên cạnh. Biểu lộ đạm mạc, đem tên kia đưa tiễn rồi. Nó tựa hồ đối với Ghost thuộc tính Pokemon không có cảm tình gì. Hunter ở thời điểm một mực yên lặng không lên tiếng. Đúng nga, bằng không thì lại giữ lại ăn không ngồi rồi. Kurotaku bắt đầu thu thập hành lý. Hắn hôm nay muốn đuổi đi không người nhà máy điện. Umbreon nhảy xuống giường, đi đến trong nhà vệ sinh mèo rửa mặt. Abok bị Kurotaku thu hồi trong Pokebo. Gia hỏa này vẫn là không mặt mũi gặp Kurotaku. Nó luôn cảm thấy cái kia lại chữ là ám chỉ nó. Hành lý cấp tốc thu thập xong, không có cùng bất luận kẻ nào tạm biệt. Kurotaku cũng không có nói từ biệt đối tượng. Hắn một đường bắc thượng, đi tới số 10 con đường. Đập vào mắt là đất vàng cùng bị gió nhẹ cuốn lên cát bụi. Số 10 con đường bên trong tràn đầy mảng lớn vách đá địa khu. Hoang tàn vắng vẻ, gió thu điều hiu, đừng nói người, Rất nhiều hoang dại Pokemon cũng không nguyện ý tại cuộc sống này. Chủ yếu là bởi vì Rock Tunnel cùng không người nhà máy điện tồn tại. Hai cái này đại biểu nhân loại văn minh kiến trúc, làm nơi đây hoang dại Pokemon sống so Saffron City dã ngoại Pokemon sống còn thảm. Chí ít bọn chúng chỉ là đói bụng, sẽ không bởi vì đại lượng bài phóng đi ra ô nhiễm vật mất đi sinh mệnh. Trong không khí cát bụi hàm lượng rất cao a, nói không chừng qua mấy năm nơi này liền muốn biến thành sa mạc khu vực. Kurotaku sờ lên không quá, thật thà chất phác, không phế nhiều ít khí lực liền có thể nắm đến một thanh cát đất. Số 10 con đường khoảng cách bờ biển không xa, nhưng bởi vì ô nhiễm cùng nước thổ lưu mất, trồng thảm thực vật là kiện rất khó khăn sự tình. Umbreon chân đạp có chút xốp thổ địa, hơi có vẻ đục ngầu không khí tại nó trong lỗ mũi toán loạn. Thối quá a, cảm giác giống rác rưởi vựa ve chai. Có hay không khoa trương như vậy? Kurotaku về mũi không có Umbreon như vậy linh mẫn. Cẩn thận hít hà, xác thực có một cỗ cực kỳ nhạt mùi thối tồn hồ tại trong không khí. Cảm giác có chút cùng loại ô tô đuôi khói. Trước mặc kệ cái này, thông hướng không người chạm phát điện đường tắt có hai cái. Một là từ Rock Tunnel nội bộ đi, hai là đi phía ngoài nham sơn hoang dã. Cả hai khác nhau ở chỗ một cái muốn bị mặt trời phơi. Một cái sẽ không bị mặt trời phơi, nhưng gặp được cũng là Pokemon tỷ lệ là chờ cùng. Nếu như Kurotaku không có đoán sai, nơi này chính là Blue cùng Yellow gặp được Mankey đại quân địa phương. Đi bên ngoài đi, mặc dù phơi một điểm, có thể dù sao cũng so trong núi đầu rẽ đông quẹo tây đến cuối cùng còn muốn qua sông tốt. Kurotaku không nhìn Rock Tunnel lối vào, hướng phía một bên loạn thạch đá lởm chởm trên đường nhỏ đi đến. Umbreon theo sát ở bên cạnh hắn, từ khi hạ Kurotaku lưng, nó cũng không còn có thể mò cá, trụi lùi trên đường núi. Một đám toàn thân đen nhánh người tại một cái đồ rằn di màu vàng bạo tạc đầu tráng hán dẫn đầu dưới, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Kurotaku lúc đó thấy qua trung đội trưởng kiện đi đến đội ngũ ở giữa, biểu lộ có chút chột dạ. Mã LT, Sớt đại nhân, còn chưa tới sao? Hắn thở hổn hển. Nham sơn hoang dã quái đường quá nhiều, cho dù là xe Việt dã cũng vô pháp vượt qua một chút chướng ngại. Cho nên bọn hắn đành phải dùng chân đi bộ. LT, Sớt làm xuất ngũ thiếu tá, thể trạng tự nhiên là nhất đẳng. Dạng này có thể xưng ốc sên tốc độ đi tới hắn thấy không tính là gì. Rất nhanh, nếu địa đồ là chính xác. Tòa kia vứt bỏ không người nhà máy điện hẳn là tại một mảnh gần biển cái góc bên trong. LT, Sớt trên mặt mang theo kính dâm. Hắn quay đầu nhìn trung đội trưởng kiện một chút. Người con kia Tauro đây. Đem nó phóng xuất thay đi bộ không phải tốt. Nói về Tauro, trung đội trưởng kiện biểu lộ thốt nhiên uể oải. Đừng nói nữa LT, Sớt đại nhân. Ta còn có ta thuộc hạ trực thuộc Pokemon phần lớn đều bị thả đi. Chỉ có một phần nhỏ bị tìm trở về. Vậy chỉ có thể chỉ huy Pokemon. Có đặc thù lực lượng Tauro không biết chạy đến đâu mà đi. Thả đi rồi. À, ngươi là chỉ cùng cái kia tiểu quỷ tao ngộ. Bị mất mục tiêu lần kia. LT, Sớt tự nhiên là biết trung đội trưởng khỏe mạnh Red cùng Green thủ hạ chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi, nhưng hắn lại xem thường. Một cái có chút khôn vặt cùng nhỏ vận khí tiểu quỷ mà thôi. Liên hạ ngoan thủ dũng khí đều không có. Lật không nổi sóng gió gì. Trung đội trưởng kiện vẻ mặt đau khổ nói. Đúng vậy, không biết cái nào trời đánh ra hỏa. Bán đi cũng thành a, chỉ ít như thế tìm về được. Hắn không cho rằng là Red cùng Green thả đi. Đội Rocket cùng Red bọn hắn cũng không phải lần một lần hai giao thiệp. Bởi vì cái gọi là quen thuộc nhất ngươi người thường thường là địch nhân của ngươi. Loại này tốn công mà không có kết quả chuyện thất đức Red phải làm không ra. Ha ha ha, không quan hệ. Không người nhà máy điện bên trong có không ít bị Zapdos hấp dẫn tới cường đại Pokemon. Người từ bên trong đó bổ sung là được rồi. LT, Sớt hào sảng cười một tiếng. Căn cứ tình báo chỗ tình báo. Không người nhà máy điện nội bộ tụ tập đại lượng Electric thuộc tính Pokemon. Vừa vặn có thể toàn bộ bắt trở lại kiếm một bút thu nhập thêm. Trung đội trưởng Kiện vội vàng gật đầu. Này, nếu như không phải như vậy nghĩ, hắn như thế nào lại đi theo phía sau đây? Một đám đội Rocket trùng trùng điệp điệp bay qua sơn lĩnh. Không ít bụng đói kêu vang hoang dại Pokemon đều nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Ánh mắt hận không thể từ trên người bọn họ cạo xuống một tầng thịt tới. Chỉ là đáng tiếc, đội Rocket quá nhiều người, để bọn chúng sợ ném chuột vỡ bình. Từ sơn lĩnh chính diện đi vào mặt sau, ánh mắt rộng mở trong sáng. Ánh nắng chiếu ứng bích sắc nước biển cùng một cái ẩn nấp bờ biển xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không người nhà máy điện, trung đội trưởng Kiện tinh thần phấn chấn, xem như đến. LT, Sớt khẽ nhíu mày, không khí cũng quá kém. Không người nhà máy điện không có ở vận chuyển đi, hiện đại cũng không cần loại này thiêu đốt phát điện máy móc. Lão già vì cái gì không hủy đi, làm dùng điện chuyên gia. Hắn biết rõ hiện tại trên thị trường nhà máy điện dùng đều là một chút sức gió. Sức nước, loại này dựa vào thiêu đốt vật chất phát điện địa phương sớm bị đào thải. Khó trách biến thành không người nhà máy điện. LT, Sớt đại nhân, nơi này ô nhiễm đã thâm căn cố đế. Rất khó khứ chứ. Trung đội trưởng Kiện một mực cung kính giao cho LT, Sớt một cái khẩu trang. Nếu như không ai cải thiện hoàn cảnh, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ biến thành quỷ. Chỉ có Magnemite cùng Gastly sẽ đến nơi này. Steel thuộc tính Pokemon đâu thèm ngươi khí thải. Không khí thải, ăn điện liền xong việc. LT, Sớt nghe vậy, mỉa mai cười một tiếng. Nhìn xem, đây chính là liên minh. Đây chính là Pokemon hiệp hội quản lý dưới địa phương. Dỡ bỏ chi phí quá cao. Hợp lý hủy diệt phế khí vật chi phí quá cao. Chi phí, tiền tài trí thượng. Một đám đầy não ruột già ngồi không ăn bám ra hỏa. Làm đã từng cho hiệp hội hiệu lực qua người, LT, Sớt rất rõ ràng tầng cao nhất đều là thứ gì bè lũ su nịnh ra hỏa. Yêu tiền không sai, hắn cũng yêu tiền, hắn thậm chí sẽ ăn cắp Pokemon, buôn bán Pokemon đến kiếm tiền, nhưng hắn sẽ không làm loại này tát ao bắt cá sự tình. Ăn cắp cùng buôn bán cũng hầu như là giao cho thủ hạ làm. Chưa từng sẽ ô uế mình tay. Đừng cảm thấy buồn cười. LT, Sớt đúng là cái có nguyên tắc người. Nếu là giao cho Giovanni lão đại, mấy cái này cục diện rối rắm không thu thập, cái mông không lau sạch sẽ người tất cả đều muốn rơi đầu. LT, Sớt cười lạnh, hắn là Giovanni, hắc ám xâm lâm luận, người ủng hộ trung thật. Cũng mong đợi Giovanni thống trị thế giới. Cùng trung thành tuyệt đối Koga là giống nhau. Một đoàn người đi đến phía dưới. Manga bên trong có lẽ nhìn không ra. Nhưng trên thực tế không người chạm phát điện chung quanh cơ hồ cùng bãi rác không khác. Xú khí huân thiên, đại lượng nước thải trên mặt đất. Tại trên bờ biển lưu lại, mấy cái Gastly làm không biết mệt hút lấy khí thải. Có được poison thuộc tính. Toàn thân đại bộ phận là ga bọn chúng thích nhất khí thải. Cảm giác cùng hút sinh mệnh lực không sai biệt lắm hăng hái. Đội Rocket đến đưa tới chú ý của bọn nó. Mấy cái Ghost thuộc tính Pokemon đối mặt. Muốn đổi cái khẩu vị nếm thử. Thế là nó nhóm hướng đội Rocket nhào tới. Đáng tiếc, tại Gastly nhóm bay đến một nửa thời điểm. LT. Sớt bên người đột nhiên nhiều mấy cái Magneton, những thứ này ốc vít đầu, mắt to trâu, cánh tay là hai cây nam châm quái dị Pokemon trực tiếp một phát dòng điện hướng Gastly nhóm đánh. Tới, lốp bốp, dòng điện nhảy lên động, Gastly nhóm hai mắt lật một cái, phi thường dứt khoát ngất đi,